Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1444, Tố Nữ Hiện Thân. Góc truyện audio.com, Thiên Diễn Sơn Mạch, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, đang trốn tại một cái âm u trong góc, vụng trộm nhìn chăm chú lên Huyền Cơ Cung trước một màn này. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây tìm kiếm Đại Mộ Thạch Kiên cùng Tiểu Mập Mạp. Cái này Linh Lung Sát Trận lai lịch gì? Nhìn qua tựa hồ uy lực không nhỏ. Thạch Kiên nói thầm một tiếng. Há lại chỉ có từng đó phải không nhỏ? Đây chính là thượng cổ đệ nhất sát trận A. Tiểu Mập Mạp nói. Tòa đại trận này là Linh Lung Tiên Tử tự mình bố trí. Người nói trong thiên hạ. Ai có thể phá giải? Tô huynh đệ tinh thông trận pháp. Nếu là hắn ở chỗ này. Chắc hẳn năng phá vỡ trận này. Thạch Kiên trầm ngâm nói. Hắc hắc, Tiểu Mập Mạp nở nụ cười một tiếng. Nói, ta tuy rằng kính trọng đại ca. Nhưng cái này Linh Lung Sát Trận. Hắn thật đúng là không giải được. Đừng nói là đại ca. Coi như là cái này Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên trận pháp đệ nhất nhân. Cũng không giải được cái này Linh Lung Sát Trận. Ý gì? Lâm vào cái này trong đại trận liền hết thuốc chữa. Thạch Kiên trừng mắt hai mắt. Tiểu Mập Mạp gật gật đầu. Nói. Cái này Linh Lung Sát Trận. Chỉ cần đạp sai một bước. Thừa nhận công kích. Sẽ vô cùng vô tận. Càng ngày càng mãnh liệt. Lúc ban đầu. Có lẽ còn là một thân hợp thể cảnh lực lượng. Đến cuối cùng. Gặp bay lên đến bán tổ. Thậm chí gặp bộc phát thần thông. Cái gì? Thạch Kiên kinh hô một tiếng. Thần thông lực lượng. Đây chính là tổ cảnh lực lượng. Tiểu Mập Mạp nói. Ngươi đừng không tin. Năm đó thượng cổ cuộc chiến ở bên trong. Vẫn lạc tại cái này trong đại trận đại thừa lão tổ. Số lượng cũng không ít. Ta nghe nói. Năm đó Linh Lung Tiên Tử tự mình điều khiển cái này tòa sát trận. Thậm chí chấn giết qua hoàng giả. Lợi hại như vậy. Thạch Kiên lại càng hoảng sợ. Cái kia ngươi nghĩ sao? Tiểu Mập Mạp nói. Ngươi thực cho rằng. Linh Lung Tiên Tử không có phong hoàng. Lại sáng lập Huyền Cơ Cung. Danh truyền muôn đời. Chỉ là bởi vì nàng là nhân hoàng chi vợ. Thạch Kiên hỏi. Theo ngươi nói như vậy. Tu La chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không có thể nói như vậy. Tiểu Mập Mạp nói. Nếu Linh Lung Tiên Tử hàng lâm, có lẽ Tu La còn có cứu. Stop, Thạch Kiên nhếch miệng, cái này Lâm Huyền Cơ như thế nào còn không ra. Tiểu Mập Mạp khẽ nhíu mày, xoa xoa mập mạp bàn tay. Có chút lo nghĩ, Thạch Kiên nói, gấp cái gì, ta đoán chừng, Tu La sát trên Huyền Cơ Cung. Hắn cũng bất tiện xuất hiện đi, bây giờ thời cơ không còn gì tốt hơn. Tiểu Mập Mạp nói, Huyền Cơ Cung mọi người chú ý, đều tại Tu La thân lên. Chúng ta vừa vặn đào mở đại mộ, đem bên trong bảo bối cầm đi. Đợi Tu La thân vẫn, Huyền Cơ Cung cường giả phần đông. Khó bảo toàn không sẽ phát hiện động tĩnh gì. Chúng ta sẽ không tốt hạ thủ. Người ý gì? Thạch Kiên hỏi, Tiểu Mập Mạp trầm giọng nói. Chúng ta cũng đừng tưởng các loại Lâm Huyền Cơ. Lão tiểu tử đó không đáng tin cậy. Hành tung phiêu hốt bất định đấy. Chúng ta mặc kệ hắn. Dù sao cái này tàng bảo đồ ngay tại chúng ta trong tay. Cũng được. Thạch Kiên trần trừ một chút. Nói. Bất quá. Ta như thế nào tổng cảm giác. Việc này là lạ ở chỗ nào. Lộ ra một tia cổ quái đâu. Có cái gì không đúng đấy. Người cái này ngốc đầu liền yêu suy nghĩ nhiều. Tiểu Mập Mạp bĩu môi nói. Yên tâm đi, lần này đào được bảo bối. Khẳng định cho ngươi chọn trước. Chấm, thành, Thạch Kiên cũng không hề suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Mở khô đi, Huyền Cơ Cung trước. Yên Bắc Thần đã hoàn toàn lâm vào Linh Lung sát trận bên trong. Oanh, oanh, oanh. Yên Bắc Thần cầm trong tay Ly Hận Ma Đao. Hai bộ ma kinh đã thúc dục đã đến cực hạn. Trùng trùng điệp điệp ma khí che khuất bầu trời. Ngăn cản dưới một lần lại một lần thế công. Nhưng hắn đã đi không được rồi. Linh Lung sát trận thế công, càng phát ra hung mãnh, mà hắn căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì phá giải phương pháp. Chấm, thiên cơ, ngươi đi ra. Yên Bắc Thần lớn tiếng giống giận, như là một đầu bị thương yêu thú. Hai con ngươi đen kịt, trong lòng hận ý đạt đến cực hạn. Kỳ thật, nếu là không có cái này ngập trời hận ý ủng hộ, hắn cũng đã bị Linh Lung sát trận xoắn giết. Huyền cơ cung trên, thiên cơ người trên cao nhìn xuống. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này. Thần sắc đùa cợt, Tu La không hổ là ma môn yêu nghiệt. Nếu là ta không có tính sai, hắn đã tại Linh Lung sát trận ở bên trong. Đi ra 209 bước, Ly Hành bán tổ nhẹ nhàng thở dài. Nói, coi như là chúng ta lâm vào trong đó. Đi không xuất ra 100 bước, sẽ phải thân vẫn đạo tiêu. Vậy cũng không có gì dùng. Thiên cơ khẽ cười nói. Càng đi về phía sau, liền càng là khó khăn. Mỗi lần nhiều nhất đi một bước, hắn thừa nhận lực lượng, cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Trừ phi là Ly Hận Ma Hoàng trùng sinh. Nếu không, không xuất ra nửa nén hương, Tu La hẳn phải chết. Thần Cưu bán tổ lạnh lùng nói. Hì hì, thật náo nhiệt a. Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng vui cười. Thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai. Huyền cơ cung phần đông cường giả nghe thế đạo tiếng cười, không tự giác trong lòng rung động. Thậm chí có chút ít khống chế không nổi tâm ý. Muốn mau mau đến xem chủ nhân của thanh âm này. Nên là như thế nào tuyệt thế giai nhân. Đã liền thiên càn bán tổ bọn người là nhíu nhíu mày. Liền bán tổ đều nhận lấy ảnh hưởng. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, một vị phấn váy thiếu nữ đạp không mà đứng. Thân hình yểu điệu, một khuôn mặt xinh đẹp vô hạ. Dịu dàng cười cười, thiên địa đều ảm đạm biến sắc. Cặp kia như nước đôi mắt, nhìn quanh giữa, tựa hồ có thể đem người hồn phách đều câu đi. Ừng ực, huyền cơ cung lên, truyền đến một hồi nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Huyền cơ cung hợp thể đại năng, thậm chí có hơn phân nửa đều toát ra si mê thần sắc. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào phấn váy thiếu nữ. Lại không rời được nửa phần, còn dư lại một thân hợp thể đại năng. Tuy rằng ý thức được cái gì, nhưng là ngăn cản cực kỳ vất vả. Phần đông đại năng thân thể khẽ run, rủ xuống ánh mắt, không dám nhìn tới phấn váy thiếu nữ. Phấn váy thiếu nữ đúng là ở kiếp này tố nữ. Cơ yêu tinh đạt được nguyên vẹn tố nữ kinh. Bước vào hợp thể cảnh, cái này mị hoặc chi thuật đã hoàn toàn dung nhập thực chất bên trong. Nàng căn bản không cần đi tận lực thúc giục, chẳng qua là một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân giữa, đều có thể lại để cho người ái mộ quỳ gối tại dưới quần của nàng. Lúc này, đã có huyền cơ cung đại năng tâm thần thất thủ. Si ngốc nhìn qua cơ yêu tinh, hướng phía nàng đi tới, đã hoàn toàn mất trí. Hừ, thiên cơ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, từng chữ một nói, tố nữ thật sự là hảo thủ đoạn. Phần đông hợp thể đại năng ở bên trong, duy nhất còn có thể gắng giữ tỉnh táo đấy, cũng chỉ có thiên cơ một người. Hắn một câu nói kia ở bên trong, từng chữ đều vận dụng âm vực bí thuật, giống như cảnh tình, tại phần đông huyền cơ cung đại năng trong đầu vang lên. Phần đông huyền cơ cung đại năng tỉnh táo lại, bách ngốc sạch, com sắc mặt có chút khó coi. Loại sự tình này, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Nếu là không có thiên cơ nhắc nhở, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã bị cơ yêu tinh làm cho mị hoặc khống chế. Cơ yêu tinh chính là để cho bọn họ tự tuyệt hơn thế. Bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Ở kiếp này tố nữ, chạy đến ta huyền cơ cung tới làm cái gì? Thiên cơ trên mặt vui vẻ, thản nhiên nói, hì hì, ta nghĩ mang một người ly khai. Cơ yêu tinh cười dịu dàng đấy. Nhìn qua khờ khạo ngây ngô. Tại trên người của nàng. Giống như nhìn không tới nửa điểm tu chân giới ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau. Người thiếu nữ này dáng tươi cười. Lại để cho người không tự giác cảm nhận được một loại tốt đẹp. Đều muốn đi bảo hộ nàng. Cách chương.